Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 163, ngũ đại nhân vật chính, Đông Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Trời đã nứt ra, chẳng lẽ là ma đạo đột kích? Mọi người cẩn thận, không thích hợp cũng không có ma khí hoặc là yêu khí. Cái khe này dài nhiều lắm a, Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử ngước nhìn thiên khung vết nứt kinh nghị liên tục. Ngay tại trong động phủ tu luyện, Hàn Tuyệt cũng phát giác được phía ngoài dị thường, hắn đem thần thức nhô ra đi, liền thấy được trên trời tráng quan mà kinh dị dị tượng. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong tu sĩ, theo tu vi từ cao xuống thấp sắp xếp cũng không có phát hiện địch nhân. Hắn đứng dậy đi ra động phủ, Mộ Đạo Kiếm theo sát phía sau. Tuần Trường An, Dương Thiên Đông bọn người nhao nhao lại gần. Sư phụ, thiên tượng này lai lịch ra sao? Địch tập, Dương Thiên Đông hỏi. Hàn Tuyệt ngửa đầu nhìn lên bầu trời, híp mắt nhìn lại. Hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Cũng không lâu lắm, trên trời vết nứt lại biến mất, thiên không khôi phục bình thường, duy mỹ bao la hùng vĩ, phảng phất lúc trước dị tượng chỉ là huyễn tượng. Nếu không phải địch tập, vậy Hàn Tuyệt an tâm. Hắn thật đúng là sợ thiên đình lúc này đánh tới. Lấy tu vi hiện tại của hắn, chỗ nào có thể đỡ nổi thiên binh thiên tướng. Vị kia yêu thánh, ngươi nhưng phải lại kiên trì kiên trì. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, lập tức hắn đi đến phù tang thụ dưới, bắt đầu đại lượng phù tang thụ cùng địa tiên hồ lô đằng phát dục tình huống. Cũng không tệ lắm, bây giờ phù tang thụ đã nhanh có cao trăm trượng, địa tiên hồ lô đằng tựa như một con rắn quay quanh tại trên thân cây chính, hai con kim ô cũng riêng phần mình chúc tốt ổ, an tĩnh tu luyện. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng không có dĩ vãng như vậy thân mật, luôn luôn nhét chung một chỗ. Đáng nhắc tới chính là có lẽ là bởi vì hắc mục kê ảnh hưởng, hai con kim ô cũng biến thành ác miệng, thường xuyên trào phúng những người khác, nhất là hỗn độn thiên cầu tam đầu giao vương. Sư phụ, ta muốn về thiên tiên phủ nhìn xem, rất nhanh liền trở về. Đồ Linh Nhi đi đến Hàn Tuyệt bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Sư phụ có thể hay không cho là nàng muốn chạy trốn. Quảng cáo, Hàn Tuyệt đáp, đi thôi, đối với Đồ Linh Nhi, hắn căn bản không lo lắng. Chạy liền chạy, Đồ Linh Nhi nghe chút lập tức thở dài một hơi, nói. Sư phụ yên tâm, ta nhất định mau chóng trở về. Thế thì không cần, Đồ Linh Nhi coi là sư phụ là không muốn chính mình mệt nhọc cũng không nghĩ nhiều. Nàng sau khi rời đi, Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết tu chân giới phải chăng thái bình, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X-2993, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gia nhập Ngũ Tiên Sơn, bái lục địa tiên thần vi sư, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích X-84333, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ tôn của ngươi Phương Lương rời đi nhân gian. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi thức tình kiếp trước thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỳ Thiên thần luyện thành thương lôi thánh thể, xé rách thương khung, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chu Phàm, Hoàng Cực Hạo, Phương Lương, Mộ Dung khởi, Kỳ Thiên thần đều có đại tạo hóa, có thể xưng ngũ đại nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt kiểm tra một hồi Phương Lương ảnh chân dung, vẫn còn, nói rõ cũng không phải là qua đời, chỉ là rời đi mảnh thế gian này. Tại Hàn Tuyệt tu hành trong mấy chục năm, bọn hắn đều có riêng phần mình phấn khích, riêng phần mình kỳ ngộ. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền về Tiên Thiên Động Phủ tiếp tục tu luyện. Mấy tháng sau, một tên cố nhân đến đây bái phỏng, Tây Nguyên Châu Cửu Long Tông Tông Chủ Ngụy Nguyên, thân phận chân thật của hắn là Thoa Y Thánh Giáo Giáo Chủ Hoàng Tôn Thiên. Nếu không có Hàn Tuyệt cho Hoàng Tôn Thiên cơ hội, Hoàng Tôn Thiên chết sớm, càng không khả năng đoạt xá Ngụy Nguyên, trở thành cường đại hơn Thoa Y Thánh Giáo Cửu Long Tông Tông Chủ. Hoàng Tôn Thiên tìm tới Cửu Đỉnh Chân Nhân, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn đầu, Cửu Đỉnh Chân Nhân bị hù dọa, Ngọc Thanh Thánh Tông cũng không có nhằm vào qua Cửu Long Tông, vị tông chủ này làm sao lại đầu? Chẳng lẽ là gặp được phiền phức? Trước đó Huyết Viêm Thiên Môn chính là đánh không lại Vô Tướng Tông, cho nên mới gia nhập Ngọc Thanh Thánh Tông. Một phen giao lưu về sau, Cửu Đỉnh Chân Nhân rốt cục tin Cửu Long Tông là thật muốn gia nhập bọn hắn. Ở vào cẩn thận, Cửu Đỉnh Chân Nhân nói muốn trước cùng trưởng lão thương lượng, để Hoàng Tôn Thiên làm khách một đoạn thời gian. Hoàng Tôn Thiên không có ý kiến, sau đó tiến đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn nhập phủ tụ lại, tiến vào khổ tu thành Tiên Sơn về sau, Hoàng Tôn Thiên chấn kinh. Nơi này linh khí không khỏi, nhìn thấy Dương Thiên Đông, Tuân Trường An bọn người, Hoàng Tôn Thiên trong lòng hiện ra một cái xúc động mãnh liệt. Hắn muốn cho Hàn Tuyệt làm trâu làm ngựa. Lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hoàng Tôn Thiên rất kích động. Hắn hôm nay là dung hư cảnh tầng 2 tu vi, so với mấy trăm năm trước mới đột phá một tầng. Hàn Tuyệt cười hỏi, những năm này trải qua như thế nào? Lúc trước Hoàng Tôn Thiên còn đã cứu Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cầu, còn bởi vậy trọng thương, tình này hắn vẫn nhớ. Hoàng Tôn Thiên nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức không khẩn trương, bắt đầu giảng thuật những năm này kinh lịch. Mộ Đạo Kiếm ở một bên lặng lặng nghe, nghe nửa ngày, Hàn Tuyệt cũng coi như minh bạch Hoàng Tôn Thiên ý đồ đến. Hoàng Tôn Thiên gánh không được Cửu Long Tông áp lực, không muốn lại làm tông chủ, muốn chuyên tâm tu luyện. Người nếu là muốn đem đến ta bên cạnh đến, liền phải kiến công, chờ Cửu Long Tông nhập vào Ngọc Thanh Thánh Tông, ngươi nhiều vì Ngọc Thanh Thánh Tông kiến công, chờ ngươi trở thành Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong làm cho các đệ tử kính ngưỡng tiền bối, ta liền cho phép ngươi chuyển vào tới. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Hoàng Tôn Thiên nghe chút mừng rỡ, đáp ứng lập tức xuống tới. Hai người lại hàn huyên một hồi, Hoàng Tôn Thiên mới rời đi. Hàn Tuyệt thì lâm vào trong suy tư. Theo khổ tu thành tiên sơn linh khí càng phát nồng đậm, ngày sau sẽ còn hấp dẫn càng nhiều người đến, hắn nhất định phải khống chế tốt tiêu chuẩn, để tránh khổ tu thành tiên sơn kín người hết chỗ, ngược lại suy yếu linh khí. Nếu là hấp dẫn đến càng nhiều người có đại khí vận cũng không tệ, đến lúc đó ta liền không lại tự mình dạy bảo, để các đệ tử tới. Quảng cáo, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn không có thông thiên nhân mạch nhưng hắn có thể sáng lập thông thiên nhân mạch. Cường đại tôn hầu từ đạp vào Tây Thiên chi lộ, còn không phải dựa vào mình tại thiên đình những nhân mạch kia, mới có thể một đi ngang qua quan trảm tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây hết thảy đều được tại không ảnh hưởng Hàn Tuyệt tu hành tình huống dưới. Trên biển mây, vô số thiên lôi bổ về phía cùng một chỗ, đó là một người. Kỳ Tiên Thần ngồi tĩnh tọa ở không trung, quanh thân quấn quanh lấy lôi đình, hắn tóc đen đầy đầu giống như bầy rắn tùy ý vặn vẹo. Hắn giờ phút này giống như tiên thần phụ thể, tản ra không ai bì nổi khí thế. Nơi xa, mười mấy đạo thân ảnh đứng tại trên một đám mây mù, bọn hắn đều là thiên tiên phủ cao tầng. Khó có thể tin, hắn thật luyện thành thương lôi thánh thể. Hắn xem như siêu việt thiên tiên phủ lịch đại tất cả thiên kiêu, xưa nay chưa từng có. Khí thế thật là đáng sợ, chỉ sợ đại thừa tu sĩ cũng gánh không được hắn một chiêu. Thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ, cũng không biết hắn sẽ chọn khi nào phi thăng. Khi thiên tiên phủ các cao tầng còn tại nghị luận lúc Kỳ Tiên Thần trên đỉnh đầu trong lôi vân xuất hiện một cái con mắt thật to quan sát Kỳ Tiên Thần. Cùng lúc đó, tại trên một mảnh bầu trời khác cuồn cuộn biển mây hình thành mặt đất, hai cây hùng vĩ cột đá đứng sừng sững, trên cột đá tất cả quấn quanh lấy hai đầu bạch long, phía dưới có hai hàng người mặc ngân giáp thiên binh đứng thẳng, uy vũ bất phàm. Hai cây cột đá đỉnh dính liền lấy kim ngọc bảng hiệu khắc lấy ba chữ to. Đông Thiên Môn, một đạo thiên lôi xuyên thủng biển mây, bắn về phía Đông Thiên Môn bảng hiệu. Một tên thiên binh lập tức huy động trường thương trong tay, đánh tan đạo thiên lôi kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.